lần này được các trưởng lão mang ra ngoài thi đấu, trao đổi. Một chiêu cùng phong bãi liễu này Liễu sư huynh đã luyện tới đại thành, đối phương nhất định sẽ không tiếp được. Quả nhiên, thanh âm vừa dứt, đệ tử đồng kiếm bản của đại khôn kiếm phủ dưới công kích cùng phong bãi liễu này trở tay không kịp. Lúc hắn muốn thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật đối ứng, lập tức bị một đạo liễu ảnh vung trúng, toàn thân rung lên, tiên thiên kiếm khí đang tụ tập trong cơ thể lập tức tan rã. Vô lực tiếp tục, lại bị một đạo liễu ảnh đánh trúng, cả người này bị đánh rơi xuống đấu kiếm đài. Liên tục lùi lại vài bước, vẻ mặt lúc đỏ lúc xanh mét, một lúc sau chuyển thành trắng, vẻ mặt kinh nghi bất định, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Bại. Hắn bị Liễu Tông Sơn bài danh thứ 33 trên đồng kiếm bảng của Đại Kiền Kiếm Phủ đánh bại dễ dàng. Trừ hắn ra, bên cạnh còn có 20 mấy đệ tử đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ khác, vẻ mặt đều kinh nghi bất định. Các hạ bài danh thứ 13 trên đồng kiếm bảng của Đại Kiền Kiếm Phủ đúng không? Vốn ta cho rằng dùng bài danh của các hạ sẽ phải rất lợi hại mới đúng. Đáng tiếc ta đã nghĩ sai. Các hạ không ngờ ngay cả năng lực khiến cho ta xuất ra 8 phần thực lực cũng không có. Kiếm giả trẻ tuổi mặc áo bào xanh trên đấu kiếm đài gọi là Liễu Tông Sơn không nhanh không chậm nói, ngữ khí bình thản lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chói tai. Quả thực, nghiêm túc mà nói, địa vị của thập đại kiếm phủ bằng nhau, không có ai phân cao thấp. Cho nên địa vị của các đệ tử thập đại kiếm phủ cũng bằng nhau. Loại bảng đơn như đồng kiếm bảng, vị trí thứ nhất trên 2 bảng cũng được cho là không sai biệt lắm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy, địa vị thập đại kiếm phủ tương đương nhưng kỳ thực có mạnh có yếu. Nguyên nhân trừ bản thân Vương Triều có nội tình mạnh yếu ra sao, còn có quan hệ trực tiếp với thực lực đệ tử kiếm phủ. Kiếm phủ mạnh thì đệ tử mạnh. Đệ tử mạnh thì kiếm phủ còn mạnh hơn nữa. Đây là một vòng tuần hoàn, sinh sinh bất tức, thay đổi liên tục. Thập đại kiếm phủ dùng Đại Kiền Kiếm Phủ làm nhất, điểm này được mọi người công nhận. Bất quá, tục truyền mấy trăm năm nay không phải là như vậy, mạnh nhất trong thập đại kiếm phủ chính là Đại Khôn Kiếm Phủ, Đại Kiền Kiếm Phủ đứng thứ hai. Về sau Đại Khôn Kiếm Phủ rơi xuống ngàn trượng, Đại Kiền Kiếm Phủ thượng vị. Mà Đại Khôn Kiếm Phủ thì biến thành kiếm phủ cuối cùng thập đại kiếm phủ. Đáng tiếc, Đại Khôn Kiếm Phủ năm đó uy phong bực nào. Một gã trưởng lão của Đại Kiền Kiếm Phủ thở dài, ánh mắt hữu ý vô tình đảo qua đám người Đoan Mộc Hành Không. Rất rõ ràng, mục đích của Đại Kiền Kiếm Phủ tới đây là đánh mặt mũi. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên. Từ khi Đại Khôn Kiếm Phủ rơi xuống ngàn trượng, cách vài năm người Đại Kiền Kiếm Phủ sẽ tới đây một lần. Nói là trao đổi, kỳ thực là chèn ép, làm nhục một phen, sau đó mới mỹ mãn rời đi. Chẳng lẽ lần này Đại Khôn Kiếm Phủ sẽ lại rơi vào vết xe đổ trước đó sao? Đại Khôn Kiếm Phủ còn có vị sư huynh nào đi lên chỉ điểm tại hạ một phen hay không? Liễu Tông Sơn cầm kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, hăng hái không ai bì nổi. Ánh mắt đảo qua trên mặt 20 mấy đệ tử đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ, trong đó có mấy người đã bại dưới thân kiếm của hắn. Tạ tới. Một người quát, nhảy lên trên đấu kiếm đài, rút kiếm ra. Chậm đã, trước tiên báo bài danh của ngươi trên đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ. Vị sư huynh đứng thứ 13 vừa rồi đã bại dưới tay ta. Nếu như ngươi xếp thấp hơn hắn, vậy không có tư cách động thủ với ta. Liễu Tông Sơn lạnh lùng nói, đánh mặt mũi trần trụi. Ta gọi là Viên Bất Phá, bài danh thứ 6 trên đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ, có đủ tư cách làm đối thủ của ngươi. Viên Bất Phá lạnh lùng nói. Tiếp kiếm. Dứt lời, Viên Bất Phá lúc này triển khai công kích, thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật, thoáng chốc sóng nhiệt ngập trời. Không khí chung quanh trở nên nóng bỏng cuồn cuộn. Một luồng sóng tiên thiên kiếm khí màu đỏ giống như thủy triều như núi lửa bộc phát, dưới kiếm của Viên Bất Phá hóa thành từng vòng xoáy hỏa diễm, giống như dao long phóng về phía Liễu Tông Sơn. Trên mặt Liễu Tông Sơn hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, xuất kiếm, vẫn như cũ, lại là một chiêu cùng phong bãi liễu. Cùng phong thổi tới, vòng xoáy hỏa diễm bị ảnh hưởng, hơi dừng lại, Viên Bất Phá trợn ngược hai mắt, phản phất như có hỏa diễm nóng bỏng tập kích tới. quy năng của vòng xoáy hỏa diễm lại tăng lên 3 phần, trực tiếp khiến cho cơn cuồng phong kia trở nên nóng bỏng. Hơn 10 đạo hư ảnh cành liễu vung tới, phanh phanh, liên tục đánh lên trên những vòng xoáy bằng hỏa diễm, liên tục bị nghiền nát. Mà vòng xoáy hỏa diễm cuối cùng cũng không còn lực cuốn tới tiếp, cũng bị nghiền nát theo. Hai đại kiếm chiêu đối kháng, cuối cùng ngang hàng nhau. Không tệ, không ngờ lại có thể bất bại với một chiêu liều mạng của Liễu sư đệ. Học viên nhỏ tuổi nhất trong đám đệ tử Đại Kiền Kiếm Phủ mở miệng nói, lại gọi Liễu Tông Sơn là sư đệ, đủ để nói rõ bài danh của hắn còn trên Liễu Tông Sơn. Bất quá Liễu sư đệ thi triển một chiêu không dùng hết toàn lực. Còn kiếm chiêu của đối phương lại phát động toàn lực, ai cao ai thấp đã rõ. Bài danh thứ 6 đồng kiếm bản của Đại Không Kiếm Phủ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhẹ nhàng thở dài, bên trong thanh âm rõ ràng còn có chút tiếc nuối. Diêu sư huynh tiếc nuối mình không có cơ hội ra tay sao? Một đệ tử bên cạnh cười nói. Kiếm giả nhỏ tuổi nhất kia không nói lời nào, nhẹ nhàng gật đầu. Diêu sư huynh, Đại Không Kiếm Phủ biến thành kiếm phủ đứng cuối cùng thập đại kiếm phủ, vốn không có gì đáng để chờ mong. Sư huynh không ra tay còn tốt, vừa ra tay tất cả đều chỉ chịu được một kiếm, như vậy chẳng phải quá nhàm chán hay sao? Một đệ tử khác trong Đại Kiền Kiếm Phủ cười nói. Bọn hắn nói chuyện không có khống chế âm lượng, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Lúc này các học viên Đại Không Kiếm Phủ phẫn nộ không thôi, trong lòng có một đoàn lửa giận hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực bọn hắn. Lý sư đệ nói đúng. Nữ kiếm giả ở bên cạnh Diêu sư huynh kia gật gật đầu. Chúng ta tới Đại Không Kiếm Phủ cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, tỏ vẻ chúng ta hoàn thành trao đổi giữa thập đại kiếm phủ với nhau, không hơn. Được rồi, nơi này là Đại Không Kiếm Phủ, không phải là Đại Kiền Kiếm Phủ, nói chuyện không được quá trớn như vậy. Một trưởng lão Đại Kiền Kiếm Phủ dường như không chịu đựng được nữa mà quát lớn. Nhưng mà bất kể ai cũng nghe ra được, hắn căn bản không có ý quát lớn. Đây chẳng qua là lên tiếng cho có lệ, trong thanh âm kia dường như còn ẩn chứa một tia cổ vũ. Mà lúc này, Viên Bất Phá đối chiến với Liễu Tông Sơn cũng bị đánh bại hắn vẫn là kiếm chiêu cuồng phong bãi liễu của Liễu Tông Sơn. Chỉ có điều lúc này trong kiếm chiêu lại xuất hiện mấy chục đạo liễu ảnh. Quy lực của nó so với trước còn cường đại hơn rất nhiều. Viên Bất Phá bị đánh phá, sắc mặt cũng giống như đám đệ tử bị đánh bại trước đó. Mặt lúc sna lúc đỏ một hồi, rồi lại chuyển thành trắng, nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể không lui ra. Loại cảm giác khuất nhục trong lòng cơ hồ muốn đốt cháy hắn. Không ngờ lại khiến ta xuất ra 8 phần thực lực, quả thực không tệ. Nhưng còn ai nguyện ý chỉ giáo nữa hay không? Liễu Tông Sơn thu liễm vẻ tự đắc trên mặt, vẻ mặt ngạo nghễ, dường như lại trở nên nho nhã lễ độ. Ánh mắt hữu ý vô tình quét qua đám đệ tử trên đồng kiếm bảng của Đại Không Kiếm Phủ, hiện lên vẻ khiêu khích. 20 mấy đệ tử trên đồng kiếm bảng của Đại Không Kiếm Phủ giận dữ không thôi. Nhưng mà vừa rồi Viên Bất Phá đã là người thực lực cao nhất, bài danh cao nhất trong đám người bọn hắn, nhưng mà cũng chỉ có kết cục bại trận. Bọn hắn cho dù có đi lên cũng không phải là đối thủ của Liễu Tông Sơn. Đinh Ngạo Bất Tài, bài danh thứ 3 đồng kiếm bản của Đại Không Kiếm Phủ đặc biệt tới lĩnh giáo cao chiêu của sư huynh. Một thanh âm từ vị trí không xa truyền tới, tiếp theo có một đạo thân ảnh nhanh chóng phi tới. Thứ 3 đồng kiếm bản, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Liễu Tông Sơn như cường hư không nhìn chằm chằm vào Đinh Ngạo trên đấu kiếm đài, không nhanh không chậm nói. Xuất ra toàn lực của ngươi đi, tránh cho người ta nói ta bắt nạt ngươi. Đinh Ngạo lạnh lùng cười cười đáp lại một câu, trong thanh âm tràn ngập tự tin đối với bản thân mình. Hai người còn chưa xuất kiếm nhưng ngữ khí đã như kiếm chỉ vào đối phương, khí thế hơi có chút dao động sẽ lập tức khiến cho đối phương công kích. Dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương ngưng tụ rồi chậm rãi lan tràn trên đấu kiếm đài, không khí trở nên trầm thấp mà áp lực, làm cho người ta khó có thể hít thở. Các học viên đồng kiếm bản dưới đấu kiếm đài mở to hai mắt, như ngừng thở nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh trên đấu kiếm đài. Sợ bỏ qua thứ gì đó. Khí tức tiêu sát lan tràn ra, làm cho lông tóc người ta dựng đứng, phản phất như trái tim bị một bàn tay vô hình dùng sức bóp chặt. Liễu Tông Sơn và Đinh Ngạo đứng cách nhau chừng hơn 10 thước, đối diện với nhau.

có Liễu Ảnh hung hăng quật về phía Đinh Ngạo, từ bốn phương tám hướng, từ trên trời dưới đất vung tới, khiến cho Đinh Ngạo khó có thể ngăn cản. Kiếm chiêu cổ kiếm thuật của Đinh Hạo chú trọng công kích, chỉ có tính công kích một mặt. Loại công kích tới từ bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới không có một khe hở nào, cho dù là kiếm giả am hiểu phòng thủ cũng khó có thể phòng bị. Huống chi là loại không am hiểu phòng thủ như Đinh Hạo. Một chiêu này uy lực còn xa không bằng Cuồng Phong Bãi Liễu, nhưng mà trên phương diện linh hoạt lại vượt qua gấp bội, khó lòng phòng bị. Liễu sư đệ sắp thắng rồi. Diêu sư huynh kia lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Đinh Hạo khẽ đổi, vội vàng vung kiếm trong tay, liên tục đánh ra kiếm khí ngăn cản. Thế nhưng mỗi một đạo liễu ảnh từ bốn phương tám hướng quất tới đều ẩn chứa lực lượng cường đại, hơn nữa một khi bị quất trúng, kiếm khí vận chuyển sẽ lập tức trì trệ mà rơi xuống thế hạ phong, vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Liễu ảnh quá mức dày đặc, tốc độ lại nhanh. Hơn nữa thường thường lại từ góc độ không thể ngờ tới mà quất tới, khiến cho Đinh Ngạo mệt mỏi ứng phó. Kiếm chiêu cổ kiếm thuật lúc này còn không tiện bằng kiếm thuật cơ sở. Nhưng mà dùng kiếm thuật cơ sở phòng ngự chỉ được một thời gian ngắn nhất định sẽ bộc lộ ra yếu điểm. Đinh Ngạo không khỏi nhớ tới Vạn Bàn, nếu như để cho Vạn Bàn bất động như núi kia tới, có thể ứng phó được với công kích như vậy. Nghĩ tới Vạn Bàn, Đinh Ngạo đột nhiên nghĩ tới Hoàng Phủ Thương Nguyệt càng thêm cường đại. Dùng sự bá đạo không cần phòng ngự của Hoàng Phủ Thương Nguyệt, chỉ cần công kích cũng có thể phá vỡ được công kích của đối phương. Nói thì vậy, tuy rằng không ít người đều nói đệ tử đồng kiếm bảng lần này thực lực mạnh hơn so với đệ tử trên đồng kiếm bảng trước đó. Nhưng mà trong mắt Đinh Ngạo mà nói, đó chỉ là nói những bài danh đằng sau mà thôi. Như đứng thứ nhất và thứ hai lần này vậy, Đinh Ngạo cảm thấy thực lực của bọn hắn so với Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Vạn Bàn mà nói, còn có chênh lệch rõ ràng. Nghĩ tới đây trong đầu Đinh Ngạo không khỏi nhớ tới một cái tên, Sở Mộ. Thi đấu kiếm thuật vi vương, Đinh Ngạo cũng có tham gia, hơn nữa còn quan sát toàn bộ. Sở Mộ cuộc khởi ngoài dự đoán, cuối cùng đánh bại Vạn Bàn và Hoàng Phủ Thương Nguyệt, trở thành kiếm thuật vi vương hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, đoạn thời gian gần đây danh tiếng của Sở Mộ đang thịnh. Nghị luận về hắn rất nhiều, có người nói thậm chí thực lực của Sở Mộ này kỳ thực có thể xếp vào trong top 10 đồng kiếm bảng. Chỉ là bất quá Sở Mộ này không có để ý tới đồng kiếm bảng, không có đưa ra khiêu chiến với đệ tử top 10 trên đồng kiếm bảng mà thôi. Trước tiên mặc kệ thực lực Sở Mộ rốt cuộc thế nào, nhưng mà tạo nghệ kiếm thuật của hắn cao thâm mạt trắc. Nếu như lúc này đổi lại là Sở Mộ dùng kiếm thuật cơ sở ngăn cản kiếm chiêu công kích của đối phương, có lẽ còn có thể ngăn cản. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Đinh Ngạo cảm thấy mình càng ứng phó càng cố hết sức. Hắn đang định thi triển bí pháp thì đột nhiên có một đạo liễu ảnh từ góc chết quật tới, vô thanh vô tức quật vào lưng Đinh Ngạo. Quy lực của liễu ảnh không tầm thường, nhưng mà không có tạo thành bất kỳ tổn thương nào với Đinh Ngạo. Nhưng trong tích tắc này Đinh Ngạo lại cảm thấy kiếm khí vận chuyển trong cơ thể phảng phất như bị ngăn cản, dừng dai. Chuyện này khiến cho tiên thiên kiếm khí thông qua bàn tay Đinh Ngạo rót vào trong kiếm khí bị gián đoạn. Vài đạo liễu ảnh quật tới, tuy rằng Đinh Ngạo muốn ngăn cản. Chỉ là có giây lát đình trệ vừa rồi, lực lượng không đủ. Kiếm khí bị quật tới mức thiếu chút nữa rời khỏi tay. Lúc này lại có thêm liễu ảnh quật lên trên người hắn, khiến cho kiếm khí trong cơ thể hắn lần nữa đình trệ. Toàn phong liễu ảnh của liễu sư đệ ngay cả ta cũng khó giả quyết, lại không cần phải nói tới những người khác. Diêu sư huynh kia gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Đinh Ngạo bị thua là chuyện không cần phải bàn cãi. Ngươi thắng. Tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng mà Đinh Ngạo vẫn đường đường chính chính nhận thua. Liễu sư huynh, ngươi vẫn nên xuống đi. Chiến lâu như vậy cũng nên để cho sư muội ta lên đài làm nóng người chút chứ. Một nữ đệ tử của Đại Kiền Kiếm Phủ cười duyên một tiếng, cũng mặc kệ Liễu Tông Sơn có đồng ý hay không, nàng phi thân nhảy lên trên đấu kiếm đài. Cũng được. Trận chiến này ta tiêu hao không ít kiếm khí, cần phải có thời gian khôi phục. Vậy để cho sư muội đùa nghịch một chút vợ. Liễu Tông Sơn cười ha hả, bay vọt xuống dưới đấu kiếm đài. Lời nói của hắn khiến cho đệ tử Đài Không Kiếm Phủ tức giận, cái gì gọi là để cho sư muội đùa nghịch một phen? Chẳng lẽ đám người này cho rằng bọn họ là khỉ hay sao? Các ngươi còn có ai muốn đi lên thử một lần? Đúng rồi. Vị trí của ta trên đồng kiếm bảng trong Đại Kiền Kiếm Phủ là 38. Nữ đệ tử của Đại Kiền Kiếm Phủ rút kiếm, trực chỉ những học viên của Đại Không Kiếm Phủ, trong thanh âm tràn ngập ngạo nghễ. Mỗi một câu nói của đối phương như một thanh kiếm sắc bén cứa vào lòng đám đệ tử Đại Không Kiếm Phủ. Để ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Trong đám đệ tử đồng kiếm bảng của Đại Không Kiếm Phủ lại có người bay vọt lên đấu kiếm đài, vẻ mặt tràn ngập giận dữ. Xưng tên ra. Ta là Hướng Đông Lai, bài danh thứ 11 trên đồng kiếm bảng của Đại Không Kiếm Phủ, đặc biệt tới đánh bại ngươi. Trong lòng Hướng Đông Lai có một ngụm ác khí, cho nên khi nói ra không có chút khách khí nào. Phủ chủ, Hướng Đông Lai này chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Xem ra chỉ có thể để cho Phương Thiên Hưng hoặc là Hoàng Phủ Mang xuất thủ mà thôi. Một vị trưởng lão bên cạnh Đoan Mộc Hành không thấp giọng nói. Phương Thiên Hưng và Hoàng Phủ Mang tuy rằng là người đứng thứ nhất và thứ hai trên đồng kiếm bảng đợt này. Cho dù đánh bại người trên đấu kiếm đài này thì cũng không phải là đối thủ của những người khác. Đoan Mộc Hành không đáp lời. Đại trưởng lão lúc này cũng thấp giọng, lắc đầu nói. Học viên chỉ chừng 16-17 tuổi trong đám đệ tử Đại Kiền Kiếm Phủ kia mới là người lợi hại nhất. Nếu như hắn ra tay, chỉ sợ ngay cả Phương Thiên Hưng cũng không có cách nào chống lại. Đi, gọi Sở Mộ tới. Đoan Mộc Hành không nhanh không chậm nói. Đúng, để cho Sở Mộ tới, có lẽ còn có vài phần hy vọng. Đại trưởng lão khẽ giật mình, tiếp theo vỗ tay, vội vàng bảo một học viên đi gọi Sở Mộ. Tuy rằng không biết Sở Mộ có chỗ lợi hại gì, nhưng mà đại trưởng lão đã nói vậy hắn vẫn đi làm theo. Trong Ngộ Kiếm Thất, Sở Mộ ở trong trạng thái huyền diệu, toàn lực tìm hiểu tê liệt ý cảnh. Đủ loại ảo diệu về tê liệt ý cảnh hiện lên trong đầu hắn. Khiến cho lĩnh ngộ của Sở Mộ về tê liệt ý cảnh lại lần nữa sâu sắc thêm vài phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua một giờ. Sở Mộ bắt đầu cảm thấy trạng thái tìm hiểu của mình có chút chấn động. Hiển nhiên dược hiệu của luyện ý đang sắp hết. Tiếp theo Sở Mộ mở hai mắt ra, không thể kháng cự được mà thoát khỏi trạng thái huyền diệu kia. Đáng tiếc. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ có chút tiếc hận. Hắn cũng không biết mình đã như vậy bao lâu, bởi vì trong trạng thái huyền diệu kia căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua một chút nào. Chỉ có thể dựa vào trực giác mơ hồ phán đoán ra được, có lẽ là một giờ, có lẽ là hai thời thần, có lẽ còn chưa vượt quá ba thời thần. Còn có thời gian, tiếp tục tham ngộ. Sở Mộ lần nữa nhắm hai mắt lại, định tiếp tục tham ngộ. Nhưng mà lúc này không được như ý muốn của hắn, trạng thái kia dường như đã bị hắn dùng hết. Vô luận thế nào hắn cũng không thể tiến vào trạng thái bài trừ tất cả tạp niệm được. Ngược lại hắn còn cảm thấy tạp niệm bộc phát. Xem ra trong thời gian ngắn không thích hợp tiếp tục tham ngộ tê liệt ý cảnh. Dù sao hiện tại tê liệt ý cảnh của ta đã tăng lên một độ cao mới, 5 thành. Luận uy lực tương đương với 8 thành ý cảnh thông thường. Sở Mộ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở giữa Ngộ Kiếm Thất, miệng lầm bầm nói. Trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Ý cảnh đại thành vốn là thứ mà chỉ có kiếm giả khí hải cảnh mới có thể tìm hiểu. Một số ít kiếm giả hóa khí cảnh tuy rằng có thể đem ý cảnh tăng lên tới đại thành, nhưng mà tuyệt đại đa số chỉ đạt tới được 7 thành, khả năng đạt tới 8 thành vô cùng bé. Hôm nay tê liệt ý cảnh của ta đã tăng lên 5 thành, tương đương với 8 thành uy năng của ý cảnh thông thường. Coi như là đạt tới cực hạn trước mắt của ta. Muốn tiến thêm một bước tìm hiểu, độ khó tăng lên gấp 100 lần. Cho dù có thể tăng lên cũng phải tốn một lượng lớn thời gian mới có thể tìm hiểu được 1/2 phần, khó có thể tìm hiểu được hơn nữa. Đã như vậy lúc này không nên nghĩ nhiều, không thể tiếp tục tìm hiểu được. Nói tới đây Sở Mộ đứng dậy, đi ra cửa Ngộ Kiếm Thất. Một khi Ngộ Kiếm Thất đóng cửa, chỉ có thể mở ra từ bên trong. Sau khi đi ra khỏi Ngộ Kiếm Thất, Sở Mộ bước về phía trưởng lão trấn thủ. Trừ trưởng lão trấn thủ ra còn có một đệ tử đứng ở nơi đó, ép vẻ mặt tràn ngập lo lắng, dường như có chuyện vô cùng quan trọng vậy. Hắn vừa nhìn thấy Sở Mộ đi tới, vẻ mặt lập tức kích động, đồng tử run rẩy, vừa sải bước đã xuất hiện bên cạnh Sở Mộ. Một câu không thèm nói, lập tức chọc lấy tay Sở Mộ. Nếu không cảm thấy đối phương không có chút sát ý, địch ý nào, chỉ sợ Sở Mộ sẽ ra tay, dùng một kiếm tru sát đối phương. Trưởng lão Ngộ Kiếm Thất lại không thèm để ý chút nào. Người nọ chọc một cái thất bại, lại vươn tay chọc tiếp. Sở Mộ nâng một cước đá ra, khiến cho đối phương bị đá bay về sau mấy thước, có chút chật vật. Đối phương nhận được một cước của Sở Mộ, lúc này hắn mới nhớ ra một chút, biết được mình nóng vội không có nói rõ nguyên do với Sở Mộ khiến cho Sở Mộ hiểu lầm. Hắn cười khổ, vội vàng đem chuyện nói ra một lần. Sở Mộ, thời gian gấp gáp, phủ chủ bảo ta tới gọi ngươi nhanh chóng qua đó. Hai mắt trưởng lão Ngộ Kiếm Thất mở ra, trong mắt có tinh mang lập lòe, rơi vào trên người Sở Mộ khiến cho Sở Mộ cảm thấy áp lực nặng nề. Đi. Sở Mộ vốn giật mình, tiếp theo gật đầu nói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đệ tử Đại Kiền Kiếm Phủ, hắn cũng muốn mở mang một phen, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu sức nặng. Được, ta dẫn đường. Học viên này cũng vội vàng nói, lập tức dẫn đường cho Sở Mộ rời khỏi Ngộ Kiếm Thất, đi về phía đệ nhất viện trong nội phủ. Đệ nhất viện nội phủ, đây là lần đầu tiên Sở Mộ tới. Khi Sở Mộ dưới sự dẫn dắt của học viên kia đi tới đấu kiếm đài của nhất viện thì chung quanh đã tụ tập rất nhiều người. Trừ trưởng lão Đại Không Kiếm Phủ và Đại Kiền Kiếm Phủ ở chung quanh, còn có đệ tử đồng kiếm bản của hai kiếm phủ ra. Lúc này lại có thêm mấy trăm đệ tử đệ nhất viện của Đại Không Kiếm Phủ. Sở Mộ bái kiến phủ chủ, đại trưởng lão và các vị trưởng lão, viện chủ. Sở Mộ vừa đi tới đám người phủ chủ lập tức hạ kiếm lễ. Sở Mộ, ngươi tới rồi sao? Miễn lễ, miễn lễ. Đại trưởng lão vội vàng cười ha hả rồi nói, các trưởng lão cũng liên tục gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Sở Mộ, ngươi nhìn xem một chút, có nắm chắc đánh bại đối phương hay không? Đoan Mộc Hành không cười nói, ý bảo chiến đấu trên đấu kiếm đài. Hướng Đông Lai đã sớm bị đánh bại, sao Hướng Đông Lai lại có hai người bị đánh bại? Lúc này lại có một người đang chiến đấu với nữ đệ tử của Đại Kiền Kiếm Phủ. Sở Mộ gật đầu nhìn kỹ, trong mắt hắn, quỷ tích xuất kiếm của hai người trên đấu kiếm đài kia quá rõ ràng, hơn nữa phản kích, phá giải thế nào, tất cả đều nằm trong đầu hắn. Thế nào? Nếu như ngươi lên đài đối mặt với người này, ngươi có mấy phần thắng? Đoan Mộc Hành không từ tốn hỏi. Thanh âm hắn không cao không thấp, không có cố gắng che giấu. Cho nên không chỉ có người Đại Không Kiếm Phủ nghe được, mà ngay cả người Đại Kiền Kiếm Phủ cũng nghe được. Vì vậy người Đại Kiền Kiếm Phủ nhìn qua, ánh mắt đều nhìn vào trên người Sở Mộ. Tinh mang lập lòe, phản phất như muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ. Nhưng mà nhìn một hồi cũng không nhìn thấu được gì. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể chứng kiến tu vi của Sở Mộ chỉ là hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong, không hơn, không nhìn ra thứ gì khác. Bất quá bọn hắn cũng đang đợi Sở Mộ trả lời. Mười thanh. Sở Mộ nhẹ giọng trả lời, cũng không có cố gắng hạ thấp thanh âm của mình. Đoan Mộc Hành không và chúng trưởng lão, viện chủ liên tục giật mình. Các học viên khác trong Đại Không Kiếm Phủ cũng liên tục giật mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Trong mắt bọn họ, kiếm thuật của đệ tử Đại Kiền Kiếm Phủ phi phàm, thực lực cao thâm, vốn không phải là người mà bọn hắn có thể đối kháng. Nhìn xem, cho dù là Đinh Ngạo đứng thứ ba trên đồng kiếm bảng cũng bị thua. Thực lực Sở Mộ cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa, nhưng có tiến vào được top 3 hay không? Ngẫm lại, khả năng này không lớn. Trưởng lão Đại Kiền Kiếm Phủ và các học viên thì kinh ngạc, sau đó là cười lạnh, vẻ mặt cười nhạo, không cho là đúng. Hiển nhiên bọn hắn đang cho rằng Sở Mộ khoác lác. Vì sư đệ của Đại Không Kiếm Phủ kia, không biết ngươi bài danh thứ bao nhiêu trên đồng kiếm bảng. Một đệ tử của Đại Kiền Kiếm Phủ đột nhiên cười một tiếng rồi hỏi Sở Mộ. 30. Sở Mộ lạnh nhạt nhìn đối phương, ôn hòa trả lời. 30. Người Đại Kiền Kiếm Phủ càng thêm kinh ngạc, chợt cười không kiên nể gì cả. Sư đệ quả thực có phách lực. Bài danh 30 cũng dám nói có 10 thành nắm chắc. Theo ta thấy không bằng như vậy đi. Chờ sau khi hai người bọn hắn phân thắng bại, chúng ta cũng lên đấu kiếm đài khoa chân múa tay một hồi. Được. Sở Mộ mỉm cười, không chút do dự đồng ý. Tu vi kiếm khí của đối phương cũng là hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong, trên điểm này tương xứng với hắn. Bất quá có khả năng tiến vào hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong sớm hơn hắn. Chỉ là điểm này cũng không có gì là đặc biệt.